Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 1059, uy hiếp tiềm ẩn 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Top 5 top 3 một tổ. Đang lục soát cái gì? Những người này Khúc Đàn Nhi không có để ở trong mắt. Nếu nàng không nguyện ý, hơi thi triển một hồi không gian bí thuật, liền không ai có thể thấy được nàng. Giữa trưa lúc, Khúc Đàn Nhi cuối cùng nhìn thấy ba cái. Cùng Tử Vân Tông quần áo không giống, là hai nữ một nam. Ba người tuổi tác đều không cao. Nhìn lớn nhất liền là một cái hai mươi mấy tuổi nữ tử. Dáng người cao gầy, dung mạo diễm lệ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một cỗ thành thục phong vận. Tại bên người nàng là một cái 13-14 tuổi thiếu nữ, một mặt hưng phấn mà đi theo kia niên kỷ lớn nữ tử bên người. Còn chi chi cha cha mà nói không ít lời nói. Đại sư tỷ, nơi này chính là Tây vực xâm lâm. Đại sư tỷ, không có nhìn thấy có lợi hại yêu thú a hát. Đại sư tỷ, cái kia được xưng là đại sư tỷ nữ tử. Thủy Chung cười yếu ớt mà đáp trả. Mười phần có kiên nhẫn. Nhìn được đi ra, nàng yêu thương vô cùng cái này một cái tiểu nha đầu. Một cái khác nam, chuẩn xác điểm nói, cũng chính là nam hài tử. Tuổi tác cùng cái kia tiểu nha đầu tương tự. Bất quá, lưu lộ ra khí chất, nhưng dị thường lành lạnh, cao ngạo. Trên đường đi, cũng không thấy nam hài này tử nói qua một câu. Khúc Đàn Nhi đi theo ba người, đã xác nhận bọn hắn không phải Tử Vân Tông người. Đang suy tư, muốn làm sao hiện thân, muốn làm sao hỏi. Nơi xa, một đạo cường đại áp lực, vẻn vẹn một cái hô hấp ở giữa cái kia phần cảm giác ngột ngạt lân cận trước. Người tới là một câu cẩm bào trung niên nhân. Hắn lạnh lùng dò xét một chút ba người. Thần sắc bất thiện, ba người các ngươi tiểu bối. Có hay không gặp qua cái này nữ nhân? Nàng trên lưng còn có một cái hôn mê nam tử. Trung niên nam tử kia hơi đưa tay. Tại hắn trong lòng bàn tay bất ngờ bay lên đạo quang ảnh. Quét sạch ảnh bên trên vậy mà chậm rãi huyễn hóa ra Khúc Đàn Nhi bộ dáng. Cách đó không xa, Khúc Đàn Nhi tại chính mình hình thành không gian bí thuật bên trong. Nhìn đến mắt chừng ngây mồm. Đây là cái gì năng lực? Cái kia lớn tuổi nữ tử kiến thức rộng rãi. Tuy nhiên trung niên nam tử này xuất hiện đến đột ngột. Cũng không có lễ phép. Nhưng nhân gia có thực lực. Còn tại đó, tại lấy võ giả vi tôn tập tục phía dưới. Cũng không có dám lộ ra bất kính. Tiền bối, chúng ta ba người mới tới nơi đây. Cũng không có gặp người nào. Vừa mới còn thì thầm tiểu nha đầu. Lập tức liền yên tĩnh. Hoảng sợ nằm chết dí đại sư tỷ sau lưng. Tiểu nam hài là hừ lạnh một chút. Đối mặt với nam tử trung niên. Tuổi còn nhỏ vậy mà không có một điểm ý sợ hãi. Lúc này, nam tử trung niên cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống tiểu nam hài trên người. Nhướng mày, bỗng nhiên, hắn phụ cận duỗi ra bàn tay đè lại tiểu nam hài thiên linh. Lạnh lùng nói, có hay không nhìn thấy? Để cho ta lục soát một chút hồn liền biết rõ. Nghe xong siêu hồn, cái kia đại sư tỷ sắc mặt liền đại biến. Tiền bối, không thể, lập tức, cái kia nữ tử liền xuất chiêu. Muốn ngăn cản nam tử trung niên cách làm. Nhưng là, nam tử trung niên hơi chút phất tay áo. Cái kia nữ tử thân thể liền bị đánh bay. Người không có rơi xuống mặt đất. Trên không trung liền phun ra một ngụm máu tươi. Lại rơi trên mặt đất. Mười phần chật vật, siêu hồn thuật, mười phần ác độc. Phàm là bị tìm tới hồn người. Bình thường không phải tử vong. Liền là biến thành ngớ ngẩn. Nam tử trung niên cười lạnh. Chỉ là hồng huyền vị trung kỳ. Cũng dám cùng bản tông chủ động thủ. Không biết sống chết. Cả hai ở giữa thực lực chênh lệch quá lớn. Cái kia đại sư tỷ chỉ là hồng huyền vị trung kỳ. So với nam tử trung niên cái kia thanh sắc huyền khí nhẹ nhàng phất một cái. Liền lộ ra không biết tự lượng sức mình. Tiền bối, hắn chỉ là một cái trẻ con. cầu ngài buông tha hắn. Cái kia đại sư tỷ tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Tư thái thả rất thấp, thậm chí là cầu xin. Cách chương.